Thần Vương lệnh, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461 đúng vậy, vợ luôn tốt hơn người khé chầm gái à? Đàn ông như vậy không cần cũng được, với điều kiện ưu tú như em, hoàn toàn có thể tìm một người khác. Chỉ cần em đồng ý, đàn ông theo đuổi em chắc chắn xếp hàng dài. Mai Hồng Tuyết đỏ mặt, quay đầu không nói gì nữa. Cô ấy bỗng nhiên nói, đại ca, không đúng, đây không phải là đường đến huyện Lâm đúng không? Anh đưa tôi đi đâu vậy? A Phúc đột ngột đổi hướng lái xe xuống bãi cỏ ven đường. Hắn ta vội vàng nói, em gái, em cảm thấy anh thế nào? Em nghe anh nói, chỉ cần em chịu anh, bảo anh làm cái gì cũng được. Hắn ta giống như quỷ chết đói, vội vàng bắt lấy tay Mai Hồng Tuyết. Đại ca, đừng như vậy, anh sẽ chết, Mai Hồng Tuyết thấp giọng nở nụ cười. A Phúc đỏ mắt, chết dưới đóa hoa mẫu đơn làm quỷ phong lưu. Em gái, em quá quyến rũ, anh vừa nhìn thấy em đã động lòng. Vậy sao, thật sự không sợ chết sao? Mai Hồng Tuyết cười yêu kiều. A Phúc mừng rỡ đang định nhào tới, hai chân Mai Hồng Tuyết xoắn một vòng hất hắn ta ngã ở dưới chân. A Phúc kinh ngạc hét lên, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, cảm giác cổ lành lạnh. Một cái kéo sắc nhọn mở ra và bị mắc kẹt trên cổ họng của hắn ta. Trong nháy mắt, hồn A Phúc treo lơ lửng. Cô gái à, đừng xúc động, đừng xúc động, tôi sai rồi, cô cất kéo đi, tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện huyện kế bên. Cho đến bây giờ, hắn ta vẫn không nghi ngờ thân phận của Mai Hồng Tuyết, chỉ cho rằng mình gặp một người phụ nữ trung trinh. Mai Hồng Tuyết cười quyến rũ, nói, muốn chiếm tiện nghi của bà đây sao? Cũng không phải là không thể. Lấy điện thoại di động ra, A Phúc ngẩn người một chút, nói, cô muốn tống tiền tôi, điện thoại di động có ích lợi gì, tôi có thể đưa tiền cho cô. Khuôn mặt của hắn ta lộ ra vẻ vui mừng, hắn ta nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi, tiền có thể làm hài lòng người phụ nữ quyến rũ này, cách chương.